Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 368, chương 367. Người đều là ở mất đi sau mới bắt đầu hoài niệm. Hayarabara Neko chỗ ở khá là vắng vẻ. Kamikawa San đi vòng một vòng mới tìm được cái này có chút rách nát nhà nhỏ. Nhìn một chút Hayarabara nhà cửa bài. Kamikawa San theo. Đè vang lên chuông cửa. Mở cửa chính là một cái trung niên phụ nhân. Nhìn đứng ngoài cửa hai cái ăn mặc đồng phục thiếu niên. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi là. Chúng ta là Neko bạn học. Có một số việc nghĩ tới hỏi một chút ngài. À, Neko có chuyện đều có nửa tháng. Làm sao vào lúc này lại đây? Các ngươi đi vào ngồi đi. Theo nữ chủ nhân tiến vào gian nhà. Kamikawa-san đánh giá một hồi phòng này bên trong. Cái gia đình này xem ra không hề như vậy sung túc. Trong nhà đồ dùng trong nhà đều có rất mạnh sử dụng dấu vết. Trong phòng khách bày sofa cũng là rất kiểu cũ sofa. Bởi vì sử dụng rất nhiều năm, đã biến hình, trừ đồ dùng trong nhà ở ngoài, cũng không có cái gì cái khác trang sức phẩm. Chỉ có tivi bên trên đài bày một tấm khung ảnh. Kamikawa San đi vào nhìn một chút, mặt trên là một nhà bốn người. Cái kia tên là Hayarabara Neko nữ sinh đứng ở nhất bên cạnh. Trầm mặc, cũng có vẻ trong hình ba người khác mới là người một nhà. Các ngươi là có chuyện gì a? Phụ nhân nhìn hai người thiếu niên ở trong nhà đánh giá. Nhìn mình hồi lâu không có quản lý qua nhà. Trong lòng nàng có chút cảm giác khó chịu. Nàng nguyên lai vội vàng công tác. Vẫn lơ là con gái. Mãi đến tận con gái chết rồi. Loại kia mất đi cái gì cảm giác lập tức dâng lên trên. Nói đến buồn cười. Con gái lớn như vậy. Nàng đều không làm sao quan tâm tới con gái. Hiện tại con gái chết rồi. Nàng trái lại cảm giác trong lòng vắng vẻ. Làm gì cũng không nhấc lên được tinh thần. Có lúc theo thói quen gọi con gái tên. Hồi lâu không có đáp lại. Nàng mới nhớ tới đến con gái đã chết rồi. Nàng chỉ có thể ngơ ngác mà ngồi ở trên ghế salon. Thất vọng mất mát. Là như vậy. Lớp chúng ta trên có cái lão sư bị giết. Bị giết nguyên nhân thật giống cùng Neko chết có quan hệ. Vì lẽ đó chúng ta lại đây tra một chút. Kamikawa-san nói xong, quan sát kỹ vẻ mặt của nàng. Phụ nhân trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, nhưng lại chen lẫn một chút bỗng nhiên tỉnh ngộ, như là vẫn có một số suy đoán, chỉ là không cách nào xác định người lão sư kia là ai. Nakan Takeichi, ngài có ấn tượng sao? Ta đã thấy người lão sư này một lần, nếu như ta nhớ không lầm, hắn là Neko quốc ngữ lão sư đi. Phụ nhân có chút hoảng hốt, đối với con gái một ít chuyện, nàng thật giống nếu muốn rất lâu mới có thể nghĩ đến lên. Kamikawa-san nhìn nàng bộ dáng này, đại khái đoán được Hayarabara Neko ở trong nhà là cái tình huống thế nào. Hắn nhìn về phía Hoshinosu, Hoshinosu nhấc con mắt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng Hoshinosu đi ra liền điểm ấy không tốt. Hoàn toàn không nhìn ra cái tên này đang suy nghĩ gì. Ngài có thể theo chúng ta nói một chút ngài gia đình tình huống sao? Được, phụ nhân gật gù, cũng không cấm kỵ cái gì. Ta theo ta hiện tại là trượng phu là hai hôn. Ta chồng trước ở Neko 2 tuổi thời điểm mất. Sau đó gặp phải hiện tại trượng phu. Chúng ta còn có cái tiểu nhi tử. Năm nay ở Thượng Quốc bên trong năm thứ 2. Chấm ngoặc kép. Hay là trong ngày thường đối với Neko quá sơ sẩy đi. Con nàng quá hiểu chuyện. Bình thời gặp phải chuyện gì cũng không thích theo chúng ta nói. Ta cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Đứa bé kia liền trở nên càng ngày càng quái gở. Trước đây còn có một hai bằng hữu. Có thể sau đó vẫn luôn là một người. Chấm ngoặc kép. Có lúc đứa bé kia trở về đến tương đối trễ. Quần áo cũng thay đổi. Về đến nhà liền trốn đến gian phòng của mình bên trong không ra khỏi cửa. Có lúc để sát vào còn có thể nghe được ngột ngạt tiếng khóc. Chấm ngoặc kép, nguyên bản những này sự tình. Ở lúc đó nàng cũng không có cảm giác gì. Cũng không biết tính sao. Nàng nói nước mắt liền rớt xuống. Nếu như nàng có thể ở con gái gào khóc thời điểm đi vào hỏi một câu. Quan tâm, như vậy con gái đúng hay không sẽ không phải chết cơ chứ? Lại là từ khi nào thì bắt đầu, mình đã không còn là con gái ràng buộc cơ chứ? Liền sống tiếp động lực đều không có. Trong lòng nàng, đến cùng có bao nhiêu khổ sở a? Nàng thật sự, không xứng đáng làm mẫu thân a. Kamikawa-san trầm mặc một hồi lâu. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thế nhân rất nhiều lúc đều là như vậy. Lúc có tập mãi thành quen. Chỉ có mất đi thời điểm mới thất vọng mất mát. Hoshinosu nhìn phụ nhân rơi lệ. Không biết làm sao. Trong lòng nổi lên một luồng kỳ quái tâm tình. Hắn thật giống rất ít khoảng cách gần quan sát qua người khác buồn vui thích. Bi thương loại tâm tình này thật giống có một loại mãnh liệt sức cuốn hút. Nhưng tâm tình của hắn thật giống đều mang tới một chút hạ. Hắn không biết tại sao mình hạ. Là bởi vì từ trần thiếu nữ. Là phụ nhân bi thương. Cũng hoặc là cái khác hiện tại còn không lý giải đồ vật. Hắn không biết. Hắn chính đang thử nghiệm nắm giữ một viên nhảy lên tâm. Xin lỗi. Thất thố. Phụ nhân xoa một chút khóe mắt nước mắt. Âm thanh mang theo chút nghẹn ngào. Thấy nàng trạng thái tốt một chút. Kamikawa-san lúc này mới lên tiếng hỏi dò. Chúng ta có thể đi Neko gian phòng nhìn sao? Có thể. Ở chỗ này. Phụ nhân mở ra con gái cửa phòng. Đồ vật bên trong ở con gái sau khi đi nàng thu dọn một lần. Đại thể còn bảo lưu con gái ở thời điểm dáng vẻ. Kamikawa-san đơn giản đánh giá một hồi căn phòng ngủ này. Phòng ngủ khá là đơn sơ. Trừ thường dùng bàn học. Giường. Cái ghế, tủ quần áo ở ngoài. Không có cái gì cái khác đồ dùng trong nhà. Cũng rất ít thấy cái gì trang sức vật. Sạch sẽ đến lại như khách sạn. Kamikawa-san lôi một hồi rèm cửa sổ. Rèm cửa sổ là rất dày che ánh sáng. Chỉ, bố, kéo lên rèm cửa sổ sau khi. Nguyên bản vẫn tính sáng sủa phòng ngủ lập tức tối tăm lên. Phối hợp trong phòng ngủ không hề tức giận bố trí. Toàn bộ phòng ngủ đầy rẫy một cỗ hơi thở ngột ngạt. Kamikawa-san đem rèm cửa sổ lôi kéo. Lật một chút trên bàn sách. Trên bàn đại thể là một ít bài tập cùng sách bài tập. Không có cái gì sách giáo khoa bên ngoài sách. Neko có thói quen viết nhật ký sao? Kamikawa-san hỏi hướng về phía sau phụ nhân. Người cũng phải cần nói hết. Cái này nói hết có thể là người. Cũng có thể là vật. Mà khi ngoại giới thỏa mãn không được nói hết nhu cầu thời điểm. Phần lớn người đều sẽ đem nói hết ở một nơi nào đó. Nơi này có thể là nhật ký bản. Có thể là nặc danh hốc cây. Cũng có thể là kiêu kiêu không gian. Cái này cũng là một loại giảm bớt tinh thần áp lực phương thức. Ta không biết. Ta thử đi tìm. Nhưng đều không có tìm được. Phụ nhân lắc đầu một cái. Nàng hy vọng giường nào Neko có thể lưu lại gì đó. Nhưng trừ một bức ảnh chung, Neko cái gì cũng không lưu lại. Một vòng xem hạ xuống, nên biết được đồ vật Kamikawa-san cũng biết. Hắn cùng Hoshinosu đi tới cửa, chính phải rời đi thời điểm. Phụ nhân đột nhiên gọi lại bọn họ. Có thể nói cho ta Nakan Takeichi là chết như thế nào sao? Cửa phụ nhân tuổi đã không nhỏ, khóe mắt nàng có mấy cái sâu sắc nếp nhăn. Quần áo cũng rất lâu không có thay mới. Phía sau nhà nhỏ mang theo vài phần rách nát khí tức. Kể cả đồng thời chờ ở bên trong người cũng đồng thời mang tới rách nát khí tức. Kamikawa-san nhẹ nhàng mở miệng. Hắn chết rất thống khổ. Chắc hẳn Neko nhìn thấy hắn chết dáng vẻ. Cũng sẽ rất vui vẻ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.